Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thức dậy, nhìn thấy cơm gạo trắng, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vô cùng phấn khích chờ thay quần áo sạch sẽ. Hai đứa trẻ vui vẻ vây quanh Lê Thanh Chấp. Cha ơi, cha xem quần áo mới của con này. Cha ơi, con có đẹp trai không? Cha, TBC, Đại Mao và Nhị Mao là đẹp trai nhất. Trên đời này không có đứa trẻ nào đẹp trai hơn Đại Mao và Nhị Mao. Lê Thanh Chấp không ngừng khen ngợi chúng, sau đó cùng chúng ngồi trên bậc cửa ăn cơm. Ăn cơm xong, cũng gần đến giờ diêu sao công chèo thuyền đưa mọi người đến huyện thành, Lê Thanh Chấp dẫn hai đứa trẻ lên thuyền của diêu sao công. Diêu Trấn Phú đến muộn, sau khi lên thuyền còn oán trách. Cha, sao ngày nào cha cũng xuất phát sớm vậy, làm con ngày nào cũng phải là người đầu tiên đến trường. Lê Thanh Chấp nghe vậy có chút bất đắc dĩ, là người đầu tiên đến trường chẳng phải là chuyện tốt sao? Năm lớp 12, ngày nào hắn cũng đến lớp học từ rất sớm. Lúc đó, hắn cảm thấy rất vất vả, nhưng sau khi tận thế ập đến, quãng thời gian lớp 12 vô cùng vất vả đó, trong ký ức của hắn lại trở nên tươi đẹp. Ít nhất thì hắn không phải chịu đói chịu rét, không phải lo lắng có người ăn thịt mình khi ngủ. Nhìn dáng vẻ của Diêu Trấn Phú, dường như hắn ta không mấy mặn mà với việc học, nhưng Diêu Trấn Phú không phải con trai hắn cũng không thể nói gì. Diêu Sao Công nghe con trai nói vậy, cười gượng gạo, không nói gì. Thật ra, nếu không phải con trai không muốn đến trường quá sớm, ông ta nhất định sẽ xuất phát sớm hơn nửa canh giờ, như vậy cũng có thể kiếm thêm được một ít tiền. Diêu Trấn Phú hôm qua không muốn nói chuyện với Lê Thanh Chấp, hôm nay lại lên tiếng. Lê Huynh, Chu lão bản của Thuận Long Thương Hành trước kia chỉ là một tên đầy tớ, bây giờ lại chỉ biết đến tiền. Người trong huyện thành đều khinh thường. Người cũng đừng nên qua lại quá mật thiết với ông ta, kẻo người khác coi thường. Lê Thanh Chấp chỉ có thể nói, Diêu Huynh, bây giờ ta chẳng có gì, vốn dĩ cũng chẳng ai coi trọng ta. Diêu Trấn Phú khịt mũi coi thường, không nói nữa. Đến huyện thành, Diêu Trấn Phú xuống thuyền, đi đến trường học. Hắn ta nói với người khác rằng nhà mình có rất nhiều ruộng đất, nhưng lại không nói với ai rằng cha mình là người chèo thuyền, cảm thấy mất mặt. Hắn ta thậm chí còn không muốn xuống thuyền ở bến tàu cạnh trường học, sợ bạn học nhìn thấy Diêu Sao Công. Trong trường học của họ không phải ai cũng giàu có một số người còn nghèo hơn hắn ta, nhưng cũng có một số người rất giàu có. Ví dụ như Chu thiếu gia của Thuận Long Thương Hành, mỗi lần đến trường hắn đều dẫn theo một tiểu đồng đi theo hầu hạ, buổi trưa còn có người gánh kiệu đến đưa cơm cho hắn. Người khác sống cuộc sống xa hoa như vậy, cha hắn ta lại chỉ là một người chèo thuyền. Lê Thanh Chấp đợi Diêu Trấn Phú đi rồi, cũng chậm rãi xuống thuyền, đi về phía địa chỉ mà Chu Tiền đã nói hôm qua. Nhà họ Chu, sau khi Chu Tiền về nhà vào ngày hôm qua, ông ta đã nói với gia đình về việc ông ta mời người khác giúp ông ta viết sách. Nghe nói có một học giả nghèo khó, chỉ cần một đồng bạc một ngày là sẵn sàng viết một cuốn sách kể về cuộc đời của Chu Tiền, những người khác trong gia đình họ Chu đều rất tò mò. Chu Tiền những năm đầu bận rộn kinh doanh, kết hôn khá muộn, vợ nhỏ hơn ông ta hơn 10 tuổi, sinh cho ông ta hai con trai, một con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai cả năm nay 15 tuổi, đang học ở trường, con trai thứ mới 7 tuổi, vì sức khỏe không tốt nên dự định đợi trời mát mẻ hơn một chút rồi mới cho đi học. Còn con gái ông ta năm nay 11 tuổi, vẫn còn là trẻ con, ngây thơ, ở nhà học cách quản lý sổ sách với mẹ. Người tò mò nhất về việc viết sách này chính là con trai cả của Chu Tiền, Chu Tầm Miểu. Chu Tầm Miểu 6 tuổi đã đi học, học được 9 năm, học hành cũng không tệ. Nhưng mỗi lần tiên sinh yêu cầu làm văn, hắn đều rất đau khổ, bây giờ lại có người muốn viết sách cho cha hắn. Cha, Lê tiên sinh khi nào đến, có thể để hắn viết cho con một cuốn sách không? Chu Tầm Miểu hỏi, một ngày một đồng bạc, một tháng cũng chỉ 3 lượng, tiền tiêu vặt mỗi tháng của hắn là 5 lượng. Còn mới mười mấy tuổi đầu, tổng cộng chưa trải qua bao nhiêu chuyện, cần gì người khác viết sách cho con. Chu Tiền nhìn con trai, không nói nên lời. Ông ta thì khác, bây giờ ông ta sống tốt, thường xuyên nhớ lại đủ loại chuyện trước đây, lúc đó ông ta thật sự rất vất vả. Lúc còn sống, ông ta còn có thể kể lể với người nhà, nhưng sau khi ông ta mất đi, e rằng sẽ không có ai nhớ đến những điều này. Nhưng nếu viết thành sách, con cháu đời sau của ông ta sẽ biết được ông ta đã kiếm tiền như thế nào, khiến nhà họ Chu trở nên giàu có. Tối hôm qua, Chu Tiền trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ nghĩ xem trong sách nên viết gì. Cũng không biết Lê Thanh Chấp có thể viết tốt cuốn sách của ông ta hay không. Đang nghĩ ngợi, người gác cổng đi vào. Chu lão gia, Lê tiên sinh đến rồi. Nhà họ Chu là nhà giàu mới nổi, không có nhiều quy củ. Chu Tiền lại dặn dò người gác cổng từ trước. Lê Thanh Chấp đi theo người gác cổng vào. Nhà họ Chu nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ngôi nhà tuy đẹp nhưng diện tích không lớn. Cũng phải, huyện Sùng Thành thành này vốn đã không lớn. Nhà họ Chu làm sao có thể lớn được? Hơn nữa, kiếp trước hắn đến thăm thị trấn Cổ Sông Nước, những ngôi nhà ở đó cũng không lớn. Bước vào từ cổng chính là một sân nhỏ, đi vào trong nữa là nơi tiếp khách. Lúc này Chu Tiền đang đợi ở đó, bên cạnh ông ta còn có một thiếu niên mặt tròn, đang mở to đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn hắn. Chu lão gia, Lê Thanh Chấp mỉm cười chào hỏi. Lê tiên sinh, Chu Tiền cười nói. Chu Tiền trò chuyện với Lê Thanh Chấp vài câu, cho con trai đi học, sau đó dẫn Lê Thanh Chấp đến thư phòng đã chuẩn bị từ trước. Đó là một căn phòng nhỏ hướng nam ở sân trước, bên trong bày bàn ghế, bút mực giấy nghiên và một số sách, môi trường rất tốt. Lê Thanh Chấp dựa theo trí nhớ của nguyên chủ tính toán, chỉ riêng bộ bút mực giấy nghiên trước mắt này, mua sắm cũng phải mất ít nhất 20 lượng bạc. Mấy ngày nay hắn đã học thuộc lòng một số sách, vẫn luôn muốn luyện chữ. Bây giờ vừa hay có thể dùng bút mực của nhà họ Chu để luyện chữ miễn phí. Còn việc viết sách cho Chu Tiền, loại sách mà Chu Tiền muốn là loại thiên về văn nói giống như chuyện, hắn cũng thực sự có thể viết được. Nguyên chủ học hành không giỏi, nhưng lại thích xem chuyện, hơn nữa còn xem rất nhiều. Còn hắn, những năm tháng ở mặt thế, hắn thực sự vẫn luôn dùng giấy bút ghi lại trải nghiệm của mình. Hắn còn viết về một số người xung quanh, viết về đủ loại chuyện trước mặt thế. Hắn bây giờ không thể viết ra những bài thơ bài văn lưu truyền ngàn đời, nhưng viết về trải nghiệm của Chu Tiền theo lời kể của ông ta thì không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, trước đó, hắn phải nói chuyện với Chu Tiền. Chu Tiền cũng định nói chuyện rõ ràng với Lê Thanh Chấp. Ông ta sai người mang bánh ngọt trà nước lên, bắt đầu kể về những chuyện trước đây của mình. Lê Thanh Chấp trước tiên lấy 2 miếng bánh ngọt đưa cho Lý Đại Mao và Lý Nhị Mao. Sau đó bản thân cũng lấy một miếng, vừa nghe Chu Tiền nói chuyện vừa ăn bánh ngọt. Đợi đến khi Chu Tiền hào hứng nói được một tiếng đồng hồ, bánh ngọt trên bàn đã hết sạch. Bánh ngọt mà nhà họ Chu mang lên là bánh trạng nguyên. Loại bánh này được làm từ bột gạo nếp và bột mè, ăn rất thơm, nhà họ Chu còn cho thêm quả óc chó vào, hương vị càng thêm tuyệt vời. 2 đứa trẻ đã ăn cơm trắng trước khi ra ngoài, bụng không đói. Ăn một miếng bánh ngọt là không ăn được nữa, nhưng Lê Thanh Chấp thì khác. Có bàn tay vàng, hắn ăn bao nhiêu cũng tiêu hóa hết. Ăn nhiều còn có thể khiến hắn hồi phục nhanh hơn. Quan trọng nhất là, bánh ngọt này thật sự quá ngon, bên trong thậm chí còn cho đường. Thời đại này, giá đường không rẻ. Bên huyện Sùng Thành có người trồng mía, sẽ dùng mía để chế biến đường. Nhưng kỹ thuật thời cổ đại không thể so sánh với hiện đại, sản lượng đường tự nhiên cũng rất ít. Ở thôn Miếu Tiền, Lê Thanh Chấp chưa từng thấy đường. Vậy mà trong bánh ngọt này lại cho đường, hơn nữa cho hẳn là đường trắng. Bây giờ hắn ăn cơm trắng cũng thấy ngọt ngào, bây giờ được ăn bánh ngọt có đường. Lê Thanh Chấp không thể dừng lại được. Tất nhiên, hắn ăn hết bánh ngọt chủ yếu là vì bánh ngọt trong đĩa không nhiều. Lê tiên sinh ăn sáng chưa no. Chu Tiền cười nói, ta bảo người làm chút gì đó cho Lê tiên sinh. Trước đó ông ta đã hỏi Lê Thanh Chấp có ăn chưa. Lúc đó Lê Thanh Chấp nói là đã ăn rồi. Ta đã ăn rồi, chỉ là bánh ngọt này thật sự rất ngon, nên không nhịn được ăn nhiều một chút. Lê Thanh Chấp nói, nếu Lê tiên sinh thích, ta sẽ bảo người mang thêm một đĩa nữa. Chu Tiền rất thích sự thẳng thắn của Lê Thanh Chấp. Đa tạ Chu lão gia, Chu lão gia, bánh ngọt này ta có thể mang về nhà không? Vợ ta e rằng chưa từng ăn bánh ngọt nào ngon như vậy. Lê Thanh Chấp nói. Trước đó hắn đã muốn mang một ít về cho Kim Tiểu Diệp, nhưng khi uống trà trò chuyện với người khác thì ăn bánh ngọt cũng không sao, lén lút giấu bánh ngọt dù sao cũng không được tốt lắm. Tất nhiên là được, thấy Lê Thanh Chấp yêu thích bánh ngọt như vậy, Chu Tiền rất vui. Trước đây ông ta mời một học giả ăn cơm, người nọ vậy mà lại chê bai thức ăn mà ông ta mang ra. Chu Tiền sai người đi lấy bánh ngọt, sau đó lại trò chuyện với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh chấp kiếp trước đã xem qua không ít truyện ký về người nổi tiếng, biết đủ loại cách viết, hỏi Chu Tiền muốn loại nào, Chu Tiền suy nghĩ một chút, đề xuất muốn ngôi thứ nhất, Lê Thanh chấp tự nhiên không có ý kiến gì. Cách chương.